Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2609, chương 2609, chiến sự đánh tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đại đường, thành Trường An, từ Tần Thiên được phong vương sau đó. Cái này Trường An đã hồi lâu không gặp Tần Thiên tung tích. Thậm chí liền có liên quan Tần Thiên truyền thuyết cũng đều lục tục thiếu bị người nói tới. Trên đời này sự việc vốn chính là như vậy. Cái này thành Trường An thiếu ai đều là như thường sầm uất và náo nhiệt. Có thể không có Tần Thiên, nơi này chỉ là ít đi chút ngạc nhiên mừng rỡ thôi. Lý Thừa Càn ở bên trong hoàng cung xử lý đế quốc này các loại các dạng sự việc. Hắn rất bận rộn, mà chỉ có ở trên không rỗi rãnh thời điểm, hắn mới sẽ nhớ tới mình lão sư Tần Thiên. Suy nghĩ hắn ở Vân Hải Quốc chỗ đó, không biết qua thế nào. Vân Hải Quốc vị trí địa lý là rất tốt. Nghe nói nơi đó bốn mùa như xuân. Chỉ bất quá đại đường trước khi tay đụng chạm đến nói đó không đủ sâu. Cho nên hắn rất rõ ràng. Tần Thiên đi nơi nào sau đó, nhất định là cần một ít thời gian bình định nơi đó cục diện. Dĩ nhiên, cái này cũng không phải là hắn Lý Thừa Càn cố ý nếu như vậy làm, mà là vì toàn bộ đại đường cân nhắc. Hắn có thể dứt bỏ lãnh địa, cũng chỉ có đảo Vân Hải. Bất quá, hắn tin tưởng lấy Tần Thiên bản lãnh, muốn nắm trong tay đảo Vân Hải hẳn không phải là khó khăn gì sự việc. Nghĩ tới những thứ này, hắn trong lòng nhiều ít liền lại yên tâm một ít. Ngày này lâm triều, quần thần vừa mới bắt đầu thương nghị sự việc, thì có một người binh bộ quan viên đứng dậy. Thánh thượng, biên ải có cấp báo truyền tới, nói nơi Tây Vực, Asmâu bộ lạc phản loạn, hơn nữa cùng nước Đại Thực liên thủ, lúc này đã công chiếm chúng ta đại đường biên giới trọng trấn. Tin tức này sau khi đi ra, một đám quần thần lẫn nhau nhìn quanh, nhất thời cũng tức giận không thôi. Cái này Asmâu vốn là Tây Vực các nước ở giữa quốc vương một quốc gia. Sau đó Tần Thiên diệt Tây Vực các nước, cái này Asmâu cũng trở thành là Tây Vực đạo một cái bộ lạc thủ lãnh. Ở hắn bên trong bộ lạc, hắn nhất định có đặc quyền, bất quá tất cả mọi chuyện đều là nghe cũng bảo vệ phủ. Nói cách khác, triều đình cho hắn một số tự trị quyền lực, nhưng cũng không phải là rất nhiều. Loại này biện pháp có thể để cho đại đường nhanh chóng ổn định Tây Vực cục diện, sau đó lại từ từ đồng hóa bọn họ. Bất quá bọn họ không nghĩ tới, cái này Asmâu lại phản bội, hơn nữa còn theo nước Đại Thực liên thủ. Có liên quan nước Đại Thực, Lý Thừa Càn đoạn này thời gian vẫn luôn ở chú ý. Nước Đại Thực tiền nhậm quốc vương bệnh chết, mới nhậm chức quốc vương Ustai tức vị lên ngôi. Cái này Ustai so với trước đó đảm nhiệm quốc vương, hơn nữa có bản lãnh, càng thêm có dã tâm. Hắn mới vừa lên ngôi không bao lâu, liền đem nước Đại Thực bên trong tất cả cùng là địch người tiêu diệt sạch sẽ, đem quyền lực trong tay mình nắm chặt hơn một ít. Nước Đại Thực nhiều năm nghỉ ngơi lấy sức, binh lực đã mở rộng đến 400.000, đây tuyệt đối cũng coi là một cái siêu cấp cường quốc binh lực. Đại đường cùng chi lân cận, dĩ nhiên là đối với hắn có đề phòng, chỉ là để cho Lý Thừa Càn không có nghĩ tới là nước Đại Thực ra tay lại như vậy nhanh chóng, ở bọn họ không có chút nào tin tức dưới tình huống liền trực tiếp ra tay, đoạt lấy bọn họ ở biên giới lên một cái trọng trấn. Thánh thượng, cái này Asmâu và nước Đại Thực thật là đáng ghét, lại dám theo ta đại đường là địch, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua bọn họ. Không sai, không sai, ta đại đường cường đại cỡ nào, chẳng lẽ chỉ như vậy bị bọn họ khi dễ sao? Rất đúng, rất đúng, chúng ta phải phản kích. Chúng ta muốn cho bọn họ biết chúng ta đại đường lợi hại. Bọn họ như vậy đối với ta đại đường, đây chính là đối với ta đại đường khi dễ. Chúng ta phải trả tay. Ngoặc kép, mọi người không ngừng la hét. bọn họ cũng rất tức giận. Mặc dù lớn đường Thăng Bình đã lâu, rất nhiều tướng sĩ cũng dưỡng thành hưởng lạc thói quen, nhưng đại đường trong xương nhiệt huyết nhưng là tới nay chưa từng xóa sạch. Cho nên, phàm là có ai dám cùng bọn họ đại đường là địch, bọn họ những người này liền nguyện ý cầm lên vũ khí trong tay, đi theo những người này liều mạng. Lý Thừa Càn thấy loại chuyện này, cũng biết bọn họ cùng nước Đại Thực đánh một trận, ở khó tránh khỏi, nước Đại Thực nếu dẹp xong bọn họ một tòa trọng trấn, cái này thì chẳng khác nào là khiêu khích với bọn họ. Đối mặt khiêu khích mà thờ ơ, chỉ sẽ bị người giễu cợt, chỉ sẽ để cho kẻ địch càng thêm ngông cuồng, mà đây cũng không phải là hắn muốn thấy được. Cho nên, bọn họ phải phản kích. Lý Thừa Càn nhìn quần thần gật đầu một cái, nói, chư vị ái khanh nói cực phải, nước Đại Thực dám can đảm khiêu khích ta đại đường, vậy ta đại đường liền tuyệt không thể để cho bọn họ cuộc sống tốt hơn. Chư vị ái khanh, ai nguyện ý lãnh binh, đi trước đánh bại nước Đại Thực? Lý Thừa Càn hỏi sau đó, trong triều lập tức thì có tướng sĩ đứng dậy, thánh thượng, mạt tướng nguyện ý lãnh binh, đánh bại nước Đại Thực, để cho bọn họ biết chúng ta đại đường lợi hại. Thánh thượng, mạt tướng vậy nguyện ý lãnh binh, để cho bọn họ sau đó lại không dám đối với ta đại đường sinh ra bất kỳ lòng khinh thị. Thánh thượng, mọi người nói nhỏ vừa nói, bất quá vừa lúc đó, Tần Hoài Ngọc đứng dậy, nói, thánh thượng, nước Đại Thực như vậy cuồng ngông, mạt tướng thỉnh cầu lãnh binh, diệt chi. Tần Hoài Ngọc đứng ra sau đó, Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm hai người vậy đi theo đứng dậy. Thánh thượng, chúng ta nguyện ý cùng đi, tiêu diệt nước Đại Thực. Bọn họ đứng sau khi ra, trong triều đình nhất thời yên lặng như tờ. Những người khác cũng chỉ là muốn đánh bại nước Đại Thực. Dẫu sao hôm nay nước Đại Thực binh lực cường thịnh, có thể cũng chỉ so bọn họ đại đường yếu như vậy một chút xíu mà thôi. Bọn họ đánh bại nước Đại Thực, ngược lại là có khả năng này. Nhưng nếu là để cho bọn họ tiêu diệt nước Đại Thực, vậy thì có điểm khó khăn là bọn họ. Nhưng mà, Tần Hoài Ngọc bọn họ nói nhưng là tiêu diệt nước Đại Thực, bất kỳ đắc tội chúng ta đại đường người đều phải trả giá thật lớn. Thần cùng lần đi chính là muốn bọn họ trả giá thật lớn. Tần Hoài Ngọc lại nói một câu, mà hắn câu này nói ra sau đó cho người cảm giác rất là cuồng ngạo. Nhưng đối với như vậy cuồng ngạo, bọn họ lại có một loại không nói ra được hưng phấn. Làm là đại đường người, không liền phải như vậy sao? Lý Thừa Càn nội tâm nhiệt huyết vậy lập tức mênh mông đứng lên. Hắn gật đầu một cái, nói, được, nếu ba vị ái khanh lại như vậy quyết tâm, vậy trẫm lần này liền toàn lực giúp đỡ các ngươi một chút. Trẫm cho các ngươi 200.000 binh mã, các loại đại bác cái gì cũng đều cho các ngươi chuẩn bị xong. Các ngươi cần phải tiêu diệt nước Đại Thực, để cho bọn họ biết lợi hại. Lúc này đại đường chung quanh, địch nhân đã không có bao nhiêu, nhưng nếu nói chung quanh dẹp yên, nhưng cũng chưa nói tới. Dẫu sao hiện nay đại đường quá lớn, các loại các dạng sự việc đều có thể phát sinh. Lớn như vậy một cái đế quốc, không thể nào đặc biệt an ổn. Như vậy, dùng một trận đại chiến tới trấn nhiếp các nước, thậm chí là quốc nội một ít người không an phận, cũng là rất cần phải có. Lý Thừa Càn như vậy sau khi nói xong, Tần Hoài Ngọc bọn họ lập tức lĩnh mệnh. 200.000 binh mã, các loại súng đạn cung cấp đủ. Nếu như vậy bọn họ còn diệt không hết nước Đại Thực mà nói, vậy bọn họ không khỏi liền quá ném Tần Thiên người. Đi theo Tần Thiên đánh giặc nhiều năm như vậy, nên học biết đồ, bọn họ vẫn là cũng học biết liền. Tần Hoài Ngọc bọn họ đi xuống điểm binh đi. Lý Thừa Càn trở lại hậu cung, trong lòng nhưng là có một ít bất an. Nếu như là Tần Thiên xuất chinh nói, hắn có thể sẽ không có loại cảm giác này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https tauincv.com/tiuyencv.com/tay-nối-bi-a-n-g-nối-son-nối-tong-giam-doc-nối-vi-a-n-nối-ti-s-i-gạch-chéo-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.